13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, thứ 21 chương mâu thuẫn thăng cấp. Nhất định phải làm như vậy sao? Bách Phúc bất đắc dĩ hỏi. Là, Lăng Hạo Dung không cho cãi lại khẩu khí nói. Thế nhưng nàng hiện tại, Bách Phúc, ta biết ngươi rất thiện lương. Thế nhưng, ngươi phải biết rằng, Diêu Diệp vốn là không có tư cách ngồi ở đó cái vị trí, Lăng Hạo ngừng một chút. Nhìn nói không ra nói Bách Phúc, tiếp tục nói, hơn nữa, nữ nhân này bao nhiêu thủ đoạn độc ác chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lưu nàng bên người cuối cùng là nguy hiểm ta biết, Bách Phúc đáp ứng một tiếng. Ấn Lăng Hạo phân phó, đánh một phần đổi đi nơi khác báo cáo. Không biết có phải hay không Lăng Hạo cố ý muốn khảo nghiệm Bách Phúc. Riêng an bài làm cho nàng đi thông chi Diêu Diệp, do khách phòng bộ quản lý xuống làm khách phòng bộ nhân viên phục vụ chuyện tình. Kiên trì đi tới Diêu Diệp phòng làm việc, mấy tháng trước, Diêu Diệp còn ở nơi này hung hăng quở trách quá chính mình. An bài chính mình đi làm nhân viên phục vụ đi thu thập gian phòng. Mấy tháng hậu hôm nay, cư nhiên chính là trái lại. Do chính mình thông chi nàng làm nhân viên phục vụ, ai, này quả nhiên là một sâu không lường được thế giới a. Nhìn thấy trên tay thông chi, Diêu Diệp chút nào không ngoài ý muốn, rất thẳng thắn thu thập đồ đạc của mình, bị xuống chức Diêu Diệp làm cho rất nhiều bị nàng nhục mạ trôi qua công nhân vui vẻ không thôi. Bọn họ thậm chí trước mặt chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Châm chọc khiêu khích. Phân phối nặng nhất, mệt nhất sống cho nàng, liền giống ngày đó khó xử Bách Phúc như vậy. Vô luận người khác nói cái gì, làm cái gì, Diêu Diệp đều là một bộ không cho là đúng bộ dáng. Yên lặng thừa nhận tất cả, yên lặng Diêu Diệp làm cho Bách Phúc không khỏi có điểm tâm sinh kính ý. Kỳ thực, rời cho tới hôm nay kết quả, nàng không phải là vì chính mình, mà là vì một người nam nhân. Vẫn là một căn bản là không yêu hắn nam nhân. Đại khái, Diêu Diệp là thật yêu hắn đi. Buồn bã ỉu xìu Bách Phúc về tới phòng làm việc. Thế nhưng không lớn muốn để ý tới nhẫn tâm Lăng Hạo. Lăng Hạo tựa hồ nhìn thấu Bách Phúc đối với hắn bất mãn. Thỉnh thoảng chủ động tìm nàng nói chuyện. Thậm chí nói cười nhạo đùa hắn hài lòng. Nhưng là căn bản vô dụng. Bách Phúc vẫn là đúng hắn hờ hững. Lăng Hạo cũng không tức giận. Trái lại một mực bên cạnh cười theo, có thể là số phận an bài đi, một màn này lại bị đến đây tìm Lăng Hạo Kỷ Nhan thấy được. Nàng theo chưa thấy qua cười đến như vậy dễ dàng, nhanh như vậy nhạc Lăng Hạo, nhất là hắn kia vẻ mặt sủng nịch cùng đau. Hắn vẫn là Lăng Hạo sao? Tâm, liền giống kim đâm như nhau đau. Kỷ Nhan trực tiếp đi vào, Bách Phúc nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Nàng đen mặt, liền nhìn cũng không nhìn Bách Phúc liếc mắt một cái. Bách Phúc có chút khổ sở cúi đầu, lạnh lùng Kỷ Nhan làm cho Lăng Hạo cảm thấy rất không thoải mái. Hắn lại nhíu mày, Kỷ Nhan không đóng cửa, cũng không vòng vo, rất trực tiếp đối Lăng Hạo nói. Làm cho nàng đi, không thích ngươi sẽ cùng nàng cùng nhau. Lăng Hạo mặt trong khoảnh khắc liền lạnh xuống, bởi vì không cửa đóng. Ngoài cửa Bách Phúc cũng nghe được, kỳ quái muốn, Kỷ Nhan nói, nàng, là ai a? Chẳng lẽ Lăng Hạo còn chưa kết hôn liền lại có nữ nhân? Thật là một hoa tâm củ cải, nhưng nghe nghe, Bách Phúc liền nghe ra không đúng tới. Không được, Lăng Hạo không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, vì sao, chỉ là một nho nhỏ trợ lý mà thôi, ngươi tìm ai làm không được a? Trợ lý, Bách Phúc tâm thoáng cái liền rối loạn. Nguyên lai Kỷ Nhan nói, là mình a. Lăng Hạo liếc mắt nhìn sửng sốt Bách Phúc, muốn đi đóng cửa lại, thế nhưng bị Kỷ Nhan ngăn trở, ta sẽ nàng làm phụ tá của ta. Lăng Hạo tức giận cũng không đoạn bay lên, nghe xong Lăng Hạo nói, Kỷ Nhan oán hận nhìn Bách Phúc liếc mắt một cái nhìn này thẳng làm cho Bách Phúc cảm thấy trong lòng run sợ. Ngươi không cảm giác mình hơi quá đáng sao? Ta có cái gì quá phận, ta chính là muốn cho nàng làm phụ tá của ta, cái này kêu là quá phận sao? Ngoặc kép chấm chấm, Bách Phúc vẫn ngây ngốc nghe hai người vì mình mà kịch liệt tranh chấp. Trong lòng vô cùng tự trách, Kỷ Nhan nàng hiểu lầm Mani thật là hiểu lầm sao? rõ ràng chính là mình thích Lăng Hạo a. Thế nhưng Lăng Hạo làm sao để ý chính mình đâu? Chính mình cũng không đẹp, cũng không thông minh, lạch cạch, một giọt thật to giọt nước mắt rơi vào trên bàn làm việc. Bách Phúc khóc, nàng cũng không biết tại sao mình muốn khóc, nhưng chỉ có nhịn không được cuộn trào mãnh liệt ra nước mắt. Nhìn thấy gục xuống bàn yên lặng rơi lệ Bách Phúc, Lăng Hạo đột nhiên đình chỉ tranh chấp, chỉ là áy náy nhìn Bách Phúc. Thế nhưng Lăng Hạo đối Bách Phúc yêu thương lại làm cho Kỷ Nhan càng tức giận hơn. Nàng cơ hồ đã bắt đầu rít gào. Ngươi nhất định phải vì nàng đối với ta như vậy sao? Ta là vị hôn thê của ngươi a. Loại này chưa bao giờ có cãi lộn, làm cho tửu điếm trên dưới nhất thời sôi trào lên. Tất cả mọi người tận khả năng chen chúc tại phòng làm việc phụ cận vung tay múa chân. Nghị luận Bách Phúc này cũng không hợp cách hồ ly tinh. Lúc này, Trương Dương tới, hắn cái gì cũng chưa nói. Đẩy ra người vây xem, một phen kéo Bách Phúc, sau đó lớn tiếng đối với người khác tuyên bố. Không cần nhìn, Bách Phúc là bạn gái của ta, nói xong. Trương Dương rất khốc kéo Bách Phúc đi, dọc theo đường đi. Trương Dương cái gì cũng không hỏi, chỉ là nắm Bách Phúc tay ở trên đường mạn vô mục đích đi loạn. Đi thẳng đến bầu trời tối đen, có thể là bị Trương Dương ấm áp tay nắm đi. Bách Phúc trong lòng cũng dần dần ấm áp lên thành phố G trời chính là hay thay đổi. Đi tới đi lui, cư nhiên hạ nổi lên mưa to. Trương Dương vội vã dùng bàn tay to bảo vệ Bách Phúc đầu. Chạy tới một chiếc điện thoại đình tránh mưa. Mưa lúc nào dừng a? Ta ghét nhất trời mưa, Bách Phúc không vui lẩm bẩm. Tạm thời đem phiền não nhét vào một bên. Thật là, ta đều đói bụng, phải không? Trương Dương nhìn Bách Phúc liếc mắt một cái. Chờ ta một chút, nói xong. Vọt vào trong mưa, Huy, ngươi đi đâu vậy a? Bách Phúc kêu, mắt thấy Trương Dương đi qua dòng xe cộ. Biến mất không thấy, không biết hắn đi nơi nào. Chỉ có thể nghe lời ở chỗ này chờ đãi. Một lát sau, Trương Dương đã trở về. Trong lòng ôm thứ gì đó. Hắn ở xuyên Việt đường cái lúc thiếu chút nữa bị xe đụng vào. Sợ đến Bách Phúc thiếu chút nữa kêu lên thanh đến. Cuối cùng, Trương Dương mặc dù không có bị xe đụng vào, nhưng lại bị xe tiên một thân nước. Ngươi làm gì thế chạy ra đi à? Mưa lớn như thế, Bách Phúc oán trách, muốn giúp hắn sát một chút đi. Thế nhưng liền tờ khăn giấy cũng không có. Trương Dương nhưng vẫn vui tươi hớn hở. Hắn thần thần bí bí nói. Ngươi không phải đói bụng sao? Cho ngươi, Trương Dương từ trong ngực lấy ra vẫn che chở gì đó. Nguyên lai là cây ngô cùng đùi gà. Hoa, Bách Phúc thoáng cái kêu lên. Có chút ngơ ngẩn hỏi. Ngươi, chính là đi mua cho ta ăn à? Không phải à, cũng có của ta. Nói xong, Trương Dương liền không khách khí đem đồ vật phân. Ăn ngon thật, Bách Phúc hương vị ngọt ngào nhai. Ân, là không sai, ngoặc kép chấm chấm. Cứ như vậy, hai người khoái trà ăn đông tây. Chậm rãi chờ đợi mưa đã tạnh thời khắc. Theo sát toàn thân ướt đẫm Trương Dương. Bách Phúc trong lòng chỉ cảm thấy phi thường kiên định. Hắn thật tốt, mỗi khi chính mình cần hắn thời gian. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không làm cho mình thất vọng. Đa tạ 271.668.686 nhắc nhở. Tiểu ca đích xác ở nơi đó viết sai rồi. Hiện đã sửa chữa. Tiểu ca luôn luôn là cái rất sợ ý người. Hy vọng đại gia sau này nhìn thấy lại có chỗ nào có sai lầm. Có thể đúng lúc nhắc nhở. Cảm ơn. Hết chương.